Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, biến hóa kinh người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, không người nói chuyện. Long Nhất, Chu Tước chờ người đưa mắt nhìn nhau, có chút không phản bác được. Liễu Thanh thế mà để bọn hắn đánh nát trước mắt tảng đá. Bốn người nhìn lấy mỗi người trước mặt một tảng đá lớn. Là Liễu Thanh sớm mang đến để ở chỗ này. Mục đích đúng là kiểm tra bọn họ một tháng qua tiến bộ cùng thành tích. Thế nào? Không dám, vẫn là không có lòng tin. Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy bốn người. Trong ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, bốn người trầm mặc không nói. Chu Tước ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Liễu Thanh. Trong lòng có chút kinh nghi. Để đánh nát trước mắt tảng đá. Khối này tảng đá, liếc mắt liền nhìn ra chỉ ít hơn ngàn tấn nặng a. Người có thể đánh nát. Bên cạnh Bạch Hổ chiến đội đội trưởng, một thân bắp thịt cường tráng, ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào trước mắt tảng đá nhìn, giống như hoài nghi mình thật có thể đánh nát sao. Một bên Huyền Vũ, gãi gãi đầu, có chút im lặng, tâm lý xung động muốn khóc. Đây không phải tra tấn người nha. Ta tới. Long Nhất sắc mặt nhất định, cắn răng làm quyết định. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai chân vận đủ lực lượng, hai tay vận sức chờ phát động, thể nội một cỗ lực lượng đột nhiên vận chuyển. Uống. Long Nhất bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dậm chân huy quyền đánh vào trước mặt tảng đá phía trên. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nham thạch lại bị nhất quyền đánh nát một khối. Tuy nhiên không lớn không nhỏ, nhưng thật bị hắn nhất quyền đánh nát một khối nham thạch xuống tới, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động, ánh mắt đều phát sáng lên. Ta, thật đánh nát. Long Nhất ngơ ngác nhìn quyền đầu, thế mà chỉ cảm thấy một số đau đớn, cũng không như trong tưởng tượng thụ thương. Chỉ thấy hắn trên nắm tay bao vây lấy một tầng kim quang nhàn nhạt, hiển nhiên là tu luyện kim cương bất hoại thể, đã nhập môn. Ta cũng thử một chút. Chu Tước nóng lòng muốn thử. Trông thấy Long Nhất biểu hiện về sau, chính mình lòng tin đột nhiên tới. Chỉ thấy nàng ấp ủ lấy thể nội một cỗ khí, đột nhiên huy quyền đánh vào trên mặt đá. Bịch một tiếng vang trầm, tảng đá chấn động, rơi xuống cực nhanh, đá vụn xuống tới. Quyền đầu thậm chí cánh tay truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Nhưng nàng vẫn là nhịn được, trên mặt lộ ra một vệt ngạc nhiên sắc thái. Ta cũng tới. Bên kia, Bạch Hổ, Huyền Vũ hai người ánh mắt sáng rực phát sáng. Mỗi người hét lớn một tiếng, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất đánh vào tảng đá phía trên. Bành bành, hai tiếng trầm đục sau đó, ngàn tấn nặng tảng đá hơi rung nhẹ, vỡ vụn mấy khối xuống tới. Thật đem tảng đá đánh nát một góc. Đây là tiến bộ kinh người. Bốn người đều ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy nắm đấm của mình. Dường như không thể tin được đây là sự thực. Một tháng trước, bọn họ vẫn là so với người bình thường mạnh một điểm tinh anh chiến sĩ. Có thể một tháng sau hôm nay, lại có thể tay không nhất quyền đánh tảng đá. Quả thực không thể tưởng tượng. Chúng ta, thật làm được. Bốn người liếc nhau, có chút kinh hỉ, rung động, hưng phấn chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Liễu Thanh nhìn lấy biểu hiện của mọi người, mỉm cười. Một tháng qua hành hạ người mới, bọn họ tiến bộ rất lớn, có thể nói thoát thai hoán cốt không đủ. Tại hắn cao áp hành hạ người mới trong một tháng, mỗi người đều có tiến bộ kinh người cùng trưởng thành. Quả thực là bước ra tất cả mọi người tiềm lực biến đến càng cường đại. So với một tháng trước, bọn họ cường đại đâu chỉ gấp 10 lần. Rất tốt, thực lực của các ngươi đã có tiến bộ kinh người. Một tháng qua, ta đã đem tu luyện yếu tố, phương pháp nhất nhất truyền thụ cho các ngươi, chỉ điểm các ngươi. Hiện tại các ngươi hợp cách, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Liễu Thanh Thanh âm nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Cái này vừa nói, hiện trường yên tĩnh trở lại. Long Nhất, Chu Tước chờ mọi người nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong mang theo một loại phức tạp tâm tình. Hồi tưởng đến một tháng qua tao ngộ, bị Liễu Thanh ngược đến chết đi sống lại, đời này khó quên. Đối với Liễu Thanh vị này tổng huấn luyện viên, trong bọn họ tâm là cực kỳ phức tạp. mỗi người đều hận đến nghiến răng. Nhưng bây giờ đột nhiên ý thức được cái gì? Tâm lý rất không thoải mái. Bọn họ biết, Liễu Thanh muốn đi. Một tháng đặc huấn kết thúc, Liễu Thanh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tự nhiên muốn rời đi. Để vốn là từng cái đối Liễu Thanh âm thầm cắn răng nghiến lợi các đội viên tâm lý vạn phần phức tạp. Các vị, gặp lại. Liễu Thanh mỉm cười phất phất tay. Nói xong thả người nhảy lên. Ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp ngự không bay mất. Tổng huấn luyện viên, Long Nhất, Chu Tước chờ người lớn tiếng hô hoán. Đáng tiếc, người đã bay mất. Bọn họ một mặt thất lạc nhìn lấy không trung cái kia biến mất bóng người. Hồi tưởng đến một tháng qua từng ly từng tí. Tuy nhiên mỗi ngày bị ngược đến chết đi sống lại. Nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Chính mình mỗi ngày đều đang không ngừng mạnh lên. Vừa mới Long Nhất đám người biểu hiện cũng là chứng minh tốt nhất. Một tháng, Long Nguyên các tứ đại chiến đội triệt để thoát thai hoán cốt. Từ nay về sau, bọn họ chỉ phải không ngừng nỗ lực tu luyện. Tương lai thành thì sẽ không quá kém. Đương nhiên, nếu là lười biếng lời nói thì khó nói. Cái kia chỉ điểm đã chỉ điểm. Giáo này cũng đã dạy. Một tháng hành hạ người mới. Đừng nhìn là Liễu Thanh một phương diện ngược bọn họ. Kỳ thật mỗi người bọn họ mặc kệ là thân thể, thực lực, tinh thần ý chí, máy bay chiến đấu xảo chờ một chút các phương diện, đều có kinh người đề cao cùng tiến bộ. Hắn đi, nơi xa, cao ốc văn phòng phía trên, ngũ các lão bọn người yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Không có ai đi giữ lại, bởi vì bọn hắn rõ ràng, Liễu Thanh nói tốt một cái nguyệt thì sẽ rời đi. Bây giờ rời đi tự nhiên không có lý do gì lưu lại người ta. Ai, nếu là hắn có thể lưu lại nhiều huấn luyện bộ đội một năm. Thậm chí mấy năm tốt bao nhiêu à, có người tự lầm bầm cảm khái một câu. Ngũ các lão lắc đầu, cười nói, không thể nào, hắn sẽ không lưu lại lâu như vậy. Có thể lưu lại một tháng thời gian ta đã rất thỏa mãn. Đón lấy bên trong, thì dựa vào chính bọn hắn. Truyền lệnh xuống, toàn quân thông dụng tu luyện. 3 năm sau, toàn dân thông dụng, ngũ các lão thần sắc trịnh trọng nói ra cái này một cái quyết định. Đây là phía trên thảo luận sau nhất trí thông qua quyết định. Trước toàn quân trên dưới thông dụng, sau đó mới là toàn dân thông dụng tu luyện. Phải có lấy một cái quá độ, dù sao cũng không thể lập tức thì thông dụng đi xuống. Rất dễ dàng ra tai vạ. Đối với những thứ này, đã không liên quan Liễu Thanh sự tình. Hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình liền trực tiếp rời đi. Về trước một chuyến Bắc Quyền, muội muội Liễu Tiên Nhi còn có Hạ Thi Giao đều đang đi học. Nhìn lấy trống rỗng tứ hợp viện, Liễu Thanh thở dài. Chính mình cuối cùng vẫn là cần phải đi tìm một chỗ yên tĩnh đánh dấu tu luyện. Đến mức kinh đô, lần sau lại đến đi. Chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, lúc này một đạo hồng quang rơi xuống, chính là hỏa tước, bạch, trên nóc nhà rơi hạ một đạo bóng trắng, rất mau tới đến trước mặt, là Bạch Hồ, hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn líu díu réo lên không ngừng. Hiển nhiên là dự cảm đến Liễu Thanh chuẩn bị rời đi. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, như thế không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Liễu Thanh nhịn không được cười lên, ôm lấy Bạch Hồ, đem hỏa tước thả trên vai. Nhìn thoáng qua tứ hợp viện, quay người một bước bay lên không. Hắn thi triển đằng vân thuật rời đi kinh đô. Tiếp đó, đem về đi một địa phương khác thật tốt đánh dấu tu luyện. Đề cao tu vi của mình thực lực, đến mức chỗ cần đến. Liễu Thanh đã sớm nghĩ kỹ đi đâu. Siêu, không trung, một bóng người cưỡi mây đạp gió bay về phương xa. Cái hướng kia, chính là tiến về Võ Đăng Sơn phương hướng. Không sai. Liễu Thanh quyết định tiến về Võ Đăng Sơn, chuẩn bị ở nơi đó thật tốt lắng đọng một phen, rèn luyện kim đan của mình đạt tới viên mãn trình độ. Võ Đăng Sơn, làm đạo giáo tổ đình một trong, tự nhiên có chỗ hơn người. Thông qua vọng khí thuật nhìn qua, trên núi Võ Đăng hư không bốc hơi lấy từng đạo khí lưu. Thuộc về đạo giáo nhất đại thánh địa, vừa vặn phù hợp Liễu Thanh tiếp xuống lựa chọn. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định ra đến địa điểm. Phù hợp ở nơi đó thời gian dài đánh dấu. Tu luyện, yên lặng rèn luyện kim đan. Muốn đến,